Chương 2534, các sư đệ. Bây giờ, còn có 10 cái sư đệ, đều tại thú liệp chiến trường bên trong, kéo dài hơi tàn còn sống. Nói đến đây, Hàn Nguyên trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhớ năm đó, hắn chính là vô cực kiếm trong tông tông thủ tịch đại đệ tử, uy danh chấn Đông Huyền. Tiêu Liên Tinh Hà lão tổ bọn người, đều tuyên bố nếu không xảy ra ngoài ý muốn, hắn thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ thanh xuất Vu Lam. Thế nhưng là hiện nay, tu vi của hắn mặc dù tăng lên rất nhiều, đã trở thành trước kia nghị cũng không dám nghĩ huyền thần trình độ. Thế nhưng là, cuộc sống của bọn hắn, qua phi thường nghèo túng. Thiên Kình Tông ra bàn cho ta vô cực kiếm tông, ngày khác ta hội gấp trăm lần hoàn trả. Phương Thần trầm giọng nói. Phương Sư Đệ, ở chỗ này nhìn thấy ngươi, trong lòng ta lại là vui vẻ, lại là ưu sầu. Hàn Nguyên cười khổ nói. Có thể tại bực này tử vong chi địa nhìn thấy Sư Đệ, tự nhiên thật cao hứng. Nhưng nghĩ tới Phương Thần Thiên Phú, thực sự đáng tiếc. Liên ngươi cũng bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục, xem ra ta vô cực kiếm tông phục hưng vô vọng. Hàn Nguyên no y hắn căn bản không biết, vô cực kiếm tông tại Phương Thần dẫn đầu dưới, đã thành công khôi phục, mà lại phát triển là tình thế, so đã từng mạnh hơn rất nhiều. Hiện nay, thế lực đã trải rộng toàn bộ hư tinh thiên, uy danh hiển hách. Hàn Sư Huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Phương Thần nói, trước dẫn ta đi gặp cái khác sư đệ đi. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Trên đường đi, có Phương Thần bốn người đi theo. Trên cơ bản không người nào dám trêu chọc Hàn Nguyên. Mấy canh giờ sau, một đoàn người đi tới một tòa tiểu trên gò núi, bốn phía tràn ngập hắc ám khí tức âm sầm, chỗ này tiểu sơn khâu là thú liệp chiến trường bên trong hoàn cảnh ác liệt nhất địa vực. Các sư đệ, các ngươi xem ai tới. Hàn Nguyên lớn tiếng nói, lập tức tiểu trên gò núi đám người, nâng lên đầu nhìn về phía dưới. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, phảng phất tại giống như nằm mơ. Phương Sư Huynh một đám người kích động nhảy dựng lên. Thật là Phương Sư Huynh. Trong không khí, tràn ngập vui sướng khí tức, vô cực kiếm tông đã từng thiền kiêu đệ tử, mặt mũi tràn đầy cao hứng, bọn hắn đem Phương Thần xuống lại cùng một chỗ. Những người này liền là Phương Huynh muốn tìm một bên quan sát bái hách hỏi. Bọn hắn đều là vô cực kiếm tông đồng môn. Thanh Hậu giải thích nói. Nghe vậy, bái hách có chút cảm động. Dĩ Phương Huynh thực lực hôm nay cùng tiềm lực. Cho dù tại hắc thạch lao ngục bên trong, cũng sẽ đạt được coi trọng. Nhưng hắn nhưng không có quên gốc, QNZ không có quên đã từng cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu đồng môn. Bái hách khe nói, bực này lòng dạ, làm ta cảm động. Phương Thần cùng rất nhiều vô cực kiếm tông con em trao đổi thời gian rất lâu. Một lúc lâu sau, trong bọn họ tâm kích động, mới từ từ bình phục xuống tới. Bái hách huynh, không biết có thể hay không giúp một chút Phương Thần đi đến bái hách trước người, ôn quyền nói. Không đợi hắn nói hỗ trợ cái gì, bái hách tiểu trước tiên mở miệng. Yên tâm đi, ta hội cùng sư thúc nói, để bọn hắn vĩnh cửu lưu tại chiến lang khu, bị sư thúc che chở. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tìm được Hàn Nguyên bọn người về sau, Phương Thần tâm tình, đã khá nhiều. Chỉ còn lại thê tử Tinh Nguyệt. Cái sau bị chiến vương thu làm đệ tử, tạm thời cũng là không cần lo lắng quá mức. Tại bái hách dẫn đầu dưới. Một đoàn người rời đi thú liệp chiến trường, quay trở về chiến lang khu. Bái hách đơn giản cùng thứ hai chiến tướng nói một lần tình huống, cái sau rất sảng khoái đáp ứng. Đồng thời, chuyên môn cho Hàn Nguyên bọn người mở ra một ngọn núi, để bọn hắn tu hành. Phương Thần tại trước khi đi, len lén cho Hàn Nguyên bọn người đại lượng tài nguyên tu luyện. Hàn Sư Huynh, các ngươi trước hết ở đây tu hành, nếu có một ngày ta tìm được đường đi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở về tìm các ngươi. Phương Thần truyền âm nói, Phương Sư Đệ, ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi đi, không cần lo lắng chúng ta. Phương Thần đến, hoàn toàn thay đổi Hàn Nguyên đám người vận mệnh. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng bọn hắn, lại lần nữa dấy lên hy vọng nở rễ. Hoang vu bình nguyên bên trên, bái hách mang theo Phương Thần ba người, đang chậm rãi tiến lên. Phương Huynh, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Bái hách nói ý sự tình gì Phương Thần hỏi. Ta cũng là nghe ta sư tôn nói. Ngươi vị kia thê tử, mặc dù trở thành chiến vương đệ tử, nhưng tình cảnh, tựa hồ có chút không ổn. Bái hách tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Chán nờ dê lẽ lại còn có người dám khi dễ chiến vương đệ tử dã man nhân không hiểu hỏi. Hoặc là nói, chiến vương đệ tử ở giữa cạnh tranh Thanh Hậu phân tích nói. Bái hách gật đầu, Thanh Hậu huynh nói không sai, tại cái này chiến vương đại lục, ngược lại là không người nào dám khi dễ đệ tử của hắn. Nhưng là chiến vương dù sao có 7 cái đệ tử, mỗi một người đệ tử ở giữa, đều tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ, mà chiến vương tựa hồ QNZ không nguyện ý nhúng tay đệ tử ở giữa sự tình, tựa hồ cố ý để bọn hắn cạnh tranh. Phương thần gật đầu có thể lý giải. Thân là cực hạn tôn giả, có thể so với cổ thần tồn tại. Chiến vương địa vị, đã đạt đến trên vạn người tình trạng. Cho dù đặt ở hỗn độn hư không bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ mấy vị kia cực kỳ cổ lão cổ thần cường giả bên ngoài, không người có thể làm cho chiến vương lui lại một bước. Mấy vạn ước năm đến, hắn tại hắc thạch lao ngục bên trong, cùng cái khác tứ đại vương giả tranh phong, bực này kiêu hùng, sao lại nhân từ nương tay. Hắn thu đồ đệ, chỉ nhìn tiềm lực, còn như cái khác, phải nhờ vào các đệ tử chính mình tranh đoạt. Bao quát tài nguyên tu luyện cũng giống vậy. Hiện nay, chiến vương thất đại đệ tử, tinh nguyện tu vi yếu nhất, tại chiến vương thu làm đồ thời điểm, nàng mới vừa vận đạt tới huyền thiên cảnh. Bất quá, tại chiến vương dạy bảo phía dưới, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền đã bước vào huyền tinh cảnh. Ngoại giới truyền ngôn, chiến vương phi thường sủng ái chính mình cái này tiểu đệ tử. Một màn này, để cái khác lục đại đệ tử rất là bất mãn, các nơi nhằm vào vị tiểu sư muội này. Nghe xong tiền căn hậu quả về sau, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng có chút không vui. Bất quá ngươi yên tâm, sư tôn ta thân là chiến vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng, ta sẽ để cho sư tôn lão nhân gia ông ta nhiều hơn chiếu cố tẩu tử. Bái hách no y bái hách là tính tình bên trong người, lúc trước lập xuống đan vo đạo lời thề, chỉ là vì thoát khốn mà thôi. Nhưng là, tại cùng Phương Thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn thật sâu bị Phương Thần cảm động. Hắn đã đem Phương Thần coi như là hảo huynh đệ, sinh tử chi giao. Sở dĩ, mỗi một cái ý nghĩ, điểm xuất phát đều là vì Phương Thần suy nghĩ. Nửa tháng sau, một đoàn người đi tới chiến vương đại lục trọng yếu nhất chi địa. Tốt kiềm chế. Phương Thần ba người cảm thấy cực độ đè nén, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát phạt khí tức. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại, huyết tinh cùng kiềm chế cùng tồn tại. Mà lại, tại cái này chiến vương đại lục trọng yếu nhất chi địa, Phương Thần bọn người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ở chỗ này, huyền chân cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền huyền thần cảnh tôn giả đều có thể nhìn thấy. Dùng ba người bọn họ thực lực, ở chỗ này chẳng đáng là gì. Một chỗ trên quảng trường, Phương Thần ba người lo lắng chờ đợi. Hô hô hô nơi xa, bái hách nhanh chóng chạy tới. Thế nào Phương Thần vội vàng hỏi. Hỏi thăm rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất, chiến vương tọa hạ cái khác lục đại đệ tử, hoàn toàn chính xác đang liên hiệp nhằm vào tẩu tử. Bất quá cũng may chiến vương đối tẩu tử chiếu cố có thừa, bọn hắn cũng không dám hạ tử thủ. Bái hách no y bất quá, ba ngày sau chiến hồn trì liền muốn mở ra, đến lúc đó thất đại đệ tử đều muốn tiến vào bên trong. Phương Thần minh bạch bái hách ý tứ, bọn hắn muốn tại chiến hồn trì bên trong động thủ. Chiến hồn trì chính là chiến vương một tay sáng tạo, bên trong ẩn chứa chiến vương cả đời truyền thừa. Ai có thể tại chiến hồn trì bên trong đạt được truyền thừa, liền là hắn duy nhất đệ tử nhập thất. Bái hách no y mà lại, gần đây chiến vương QNZ xuất quan, hắn công nhiên buông lời, thất đại đệ tử tại chiến hồn trì bên trong chết sống, hắn không nhúng tay vào. Phương Thần nghe vậy, hít sâu một hơi, trong lòng rất là lo lắng tinh nguyệt tình cảnh. Phương huynh ngươi đừng có gấp, ta chỗ này còn có một tin tức tốt. Nhìn thấy Phương Thần vội vàng sao động, bái hách vội vàng nói. Tin tức tốt gì mỗi một người đệ tử, đều có thể mang 3 ca y hộ pháp tiến vào chiến hồn trì bên trong. Nói là hộ pháp, kỳ thật Mỹ danh hắn ngày liền là giúp đỡ mà thôi. Nhưng là chiến vương có hạn chế, 3 ca y hộ pháp tu vi, nhất định phải là huyền chân cảnh trở xuống, nếu không ở bên trong chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến chiến hồn trì trưởng thành. Nghe vậy, Phương Thần ba người nhìn nhau một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. 3 ca y hộ pháp là các đệ tử tùy ý chọn sao? Phương Thần hỏi. Một chỗ ưu nhã trong hoa viên. Một bộ tử sắc quần áo nữ tử, lẳng lặng đứng thẳng. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một vòng ưu sầu. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm trong hồ nước tự do tự tại con cá du đãng. Nàng đứng ở chỗ này, liền tự thành một bộ phong cảnh. Nàng, chính là chiến vương tọa hạ đệ thất đệ tử, tinh nguyệt sư tôn mặc dù thiên vị ta, nhưng tiến vào chiến hồn trì, ai cũng giúp không được gì.